Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiên phàm quá tẫn. Chương 4, không được bắn vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không cần, sợ Triển Lê thực sự sẽ hành hạ Cúc Hoa của cô. Tần Lộ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Triển Lê, tôi sai rồi, cái gì tôi cũng chưa nói. Triển Lê nở nụ cười. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh lỗ tai mẫn cảm của Tần Lộ. Ngón tay bắt đầu vòng quanh tại nụ hoa trước ngực, rồi nhẹ nhàng trượt xuống. Anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Thật dễ bị lừa gạt. Quả nhiên, anh chỉ dọa cô thôi. Nghe thấy lời này, Tần Lộ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mồ hôi đã thấm ra đầm đìa chảy không ngớt trên bộ ngực ở dưới thân người đàn ông. Mái tóc dài màu tím của cô đã sớm bị buông xõa tán loạn. Nhìn qua hỗn độn lại có một vẻ đẹp yêu mị. Đôi môi sưng lên đỏ mọng. Bộ ngực run rẩy. Hai nụ hoa nhỏ thẹn thùng đứng thẳng phía trên. Hình ảnh này hoàn toàn dụ dỗ Triển Lê còn chưa phát tiết hết. Thần tốc lấy nam căn ra bắt đầu chuyển động. Cao chiều mới qua không lâu. Hoa huy, tê đang hết sức mẫn cảm. Động tác của Triển Lê làm cho Tần Lộ bỗng nhiên nhíu chặt mày. Những nếp nhăn chồng lên nhau vẻ vô cùng thống khổ. Thế nhưng anh lại không có chút thông cảm cho cô. Không ngừng gia tăng tốc độ ra vào trong cơ thể cô. Làm huyệt đạo bị căng đến vừa mỏi vừa sưng. Âm thanh dâm đãng không kìm được từ miệng cô mà phát ra. Âm thanh động tình của cô làm anh càng thêm hung mãnh ác độc. Cô mở miệng cầu xin tha thứ. Một câu lại bị anh làm ngắt quãng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Triển Lê, nhẹ, nhẹ chút. Triển Lê, bàn chân cô dẫm trên mặt đất có chút vô lực. Anh nắm chặt vòng eo nhỏ của cô. Đưa nam căn đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong hoa huy. Tê mẫn cảm, DM thủy không tự chủ theo chỗ giao hợp tràn ra. Chảy dọc xuống theo hai đùi trắng nõn của cô. Không khí tràn ngập mùi dâm mỹ. Tần Lộ khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, người đàn ông này sao lại kéo dài ham muốn tốt như vậy? Anh còn bao lâu nữa? Cuối cùng, cô không thể nhịn được mở miệng hỏi anh. Chịu không nổi rồi hả? Anh thấy lông mày cô đều đã nhíu thành một cục. Cuối cùng cũng nảy sinh ý tốt mở miệng nói. Cô hút chặt một chút. Tôi có thể đẩy nhanh tốc độ. Tần Lộ cảm thấy tất cả xương cốt của mình đều đã bị đâm cho rã rời. Thể lực cô cũng bắt đầu vô lực nghiêm trọng. Đành phải nghe lời khép chặt phía dưới. Bụng dưới co rút một trận lại một trận. Để cho bên đùi căng chặt. Tần Lộ dùng lực khẽ hút làm Triển Lê run lên. Nơi cứng rắn đứng thẳng đột nhiên sưng to gấp bội. Nam căn nhảy lên một cái khiến mồ hôi lạnh của anh trượt xuống. Gân xanh giữa trán nổi lên. Thật sự là hút chặt. Anh rên rỉ ra tiếng. Nhanh chóng đưa hai cánh tay từ phía dưới lên nắm chặt bả vai Tần Lộ. Nhục bổng như lưỡi dao nhọn nhắm ngay hoa tâm non mềm. Mạnh mẽ chà sát đâm thẳng lên. Đụng vào rồi. Đụng vào. Hoa tâm rồi. Nhẹ thôi. Tần Lộ chịu không nổi kích thích như vậy. Ngón tay nhỏ nhắn dùng sức bấu chặt cánh tay Triển Lê. Ngửa đầu như bông hoa đồng tiền xinh đẹp thống khổ vặn vẹo. Cái miệng nhỏ ra sức thở. Thân thể vì chịu đựng quá nhiều khoái cảm mà run run. Thắt lưng Triển Lê rắn chắc mạnh mẽ lắc lư. Hưởng thụ khoái cảm bị nhục huyệt mút chặt. Ra sức va chạm. Thủy triều ẩm ướt không chịu nổi tuôn ra. Từng đợt lại từng đợt như đánh úp lại. Đưa hai người đến cao trào. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên Triển Lê gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng nâng bắp đùi bên phải trắng noãn của Tần Lộ lên. Một tay ôm đầu gối một tay ôm vai cô rút ra. Dâm dịch trong cơ thể mềm mại theo động tác này của anh tràn ra. Nháy mắt tiếp theo nhiệt thiết nóng bỏng cắm vào trong hoa tâm. Dùng lực chà sát vài cái. Cuối cùng đâm vào nơi sâu nhất thẳng đến hoa tâm. Không, không được. Cảm nhận được Triển Lê sắp đạt tới cao trào. Tần Lộ lớn tiếng kêu to. Chấm, không được bắn vào bên trong. Dường như cảm thấy cô quá ổn. Anh cúi đầu ngăn chặn môi cô. Nuốt toàn bộ tiếng thét chói tai cùng tiếng thở dốc của cô xuống. mặc cho tinh dịch trắng đục nóng nảy bắn ra. Tại Hoa Huy, Tê đang không ngừng co giật giải phóng tinh hoa nóng bỏng. Tần Lộ vì cao chiều mãnh liệt làm cho mê muội, vô lực ngăn cản hành vi của Triển Lê. Khi cô tỉnh lại thì Triển Lê đã ôm cô đến ghế sofa trong phòng nghỉ. Hạ thể đặc biệt dinh dính, mà kẻ đầu sỏ gây chuyện đang ngồi bên cạnh dùng khăn lông giúp cô lau sạch. Tần Lộ đẩy tay anh ra, vươn tay lấy trong ngăn kéo một lọ thuốc tránh thai. Tức giận mở miệng nói. Lê Thiếu làm việc đều không cần biện pháp an toàn à, phong lưu như thế. Chỉ sợ bên ngoài đã có vài đứa con rồi. Động tác trên tay Triển Lê ngừng lại một chút. Nở nụ cười. Hừ, một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô. Văn phòng của đại tiểu thư đây cũng không có áo mưa dự phòng sao? Chẳng lẽ nhiều lần đều là uống thuốc? Anh mới uống thuốc, cả nhà anh đều uống thuốc. Tần Lộ nói không lại Triển Lê. Mặc kệ anh, đổ hai viên thuốc ra lòng bàn tay. Bưng nước ấm lên chuẩn bị uống thuốc. Không muốn uống thì đừng uống. Triển Lê thấy động tác của cô có vẻ miễn cưỡng. Giữ chặt bàn tay sắp đưa thuốc lên miệng của cô. Tần Lộ sửng sốt, biểu tình vô cùng quái dị. Lê Thiếu Anh chẳng lẽ đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh? Đối với lời nói ác độc của Tần Lộ, Triển Lê không để ý, chỉnh lại quần áo của mình cho tốt. Sau đó mới chậm rãi đi ra cửa trả lời cô một câu. Không muốn uống thuốc cũng đừng uống. Có thai thì hãy sinh đứa bé ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, Tần Lộ giống như vừa nghe được chuyện cười. Ừ, Triển Lê gật đầu. Bộ dạng như không nói đùa. Chỉ là lời nói kế tiếp làm Tần Lộ không cười nổi. Dù sao với danh tiếng hiện tại của đại tiểu thư đây, gả cho nhà môn đăng hộ đối cũng sợ khó khăn. Chi bằng tôi cưới cô, đỡ cho bác Tần ngày ngày phải đau đầu. Triển Lê đứng ở cửa, vẻ mặt thú tính được thỏa mãn cùng bộ dáng lười biếng. Nói xong liếc mắt nhìn Tần Lộ cười một cái, nghênh ngang mà rời đi. Mẹ nó, anh ta là đang nói cô không gả đi được. Anh ta dám nói cô không gả đi được. Tần Lộ tức giận đến phát run. Đợi sau khi cửa phòng làm việc bị đóng lại, cô cầm một chiếc ly thủy tinh một ném thẳng lên cửa lớn đã bị đóng. Sau đó, trong phòng làm việc mới vang lên tiếng gầm gừ của Tần đại tiểu thư. Họ Triển, tôi cưới cả nhà anh. Cách chương.